Chương 1536, Nhiếp gia nhị tiểu thư. Tam tiểu thư vô duyên vô cớ bị Nhiếp Linh Lung một bạt tai, danh viện hơi kinh ngạc, không biết mình nói cái gì, chọc Nhiếp Linh Lung không vui. Ba nghe được Tam tiểu thư mấy chữ này, lúc này, Nhiếp Linh Lung lại là một bạt tai, hung hăng đánh ở trên mặt danh viện, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nơi nào còn cũng có trước ngọt ngào khôn khéo bộ dáng. Ngươi kêu ta cái gì? Nhiếp Linh Lung âm thanh hơi có chút âm trầm. Danh viện bụm mặt, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, nhưng cũng không dám đáp lời. Nhớ kỹ cho ta, Nhiếp gia chỉ có một vị tiểu thư, chính là ta, nhớ kỹ à? Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói. Nghe lời nói này, ánh mắt của danh viện rơi ở một bên mặt đầy cười khanh khách Nhiếp Vô Ưu trên người. Nhìn ta làm gì, hỏi ngươi nhớ chưa? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý lời nói của Nhiếp Linh Lung, ngược lại cảnh cáo danh viện kia. Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Danh viện gật đầu liên tục, sau đó nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, lần nữa sửa lời nói, nhị tiểu thư, ta nhớ kỹ rồi. Nghe lời nói này, Nhiếp Linh Lung sắc mặt, lúc này mới hơi chậm một chút. Linh Lung muội muội, chớ cùng nàng so đo, nàng không hiểu chuyện. Mặc màu đỏ tiểu lễ phục danh viện, hướng về Nhiếp Linh Lung cười nói. Tại quần áo đỏ lễ phục danh viện xem ra, Nhiếp Vô Ưu các hạng năng lực cũng không bằng Nhiếp Linh Lung. Bây giờ Nhiếp Vô Ưu càng đối với Nhiếp Linh Lung cúi đầu xưng thần, một chút Nhiếp gia thiên kim khí thế cùng dáng điệu cũng không có. Ngược lại là Nhiếp Linh Lung bây giờ mới thật sự là đáng mặt tôn quý Nhiếp gia thiên kim, Nhiếp gia nhị tiểu thư. Đúng rồi, Vô Ưu tỷ, ta có cái biện pháp, chỉnh chết cái đó thối nữ biểu tử. Nữ nhân áo đỏ cười lạnh một tiếng nói. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Ưu ánh mắt rơi vào trên người danh viện quần áo đỏ. Mà nghe xong kế hoạch của danh viện quần áo đỏ sau, Nhiếp Vô Ưu ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, Diệp Hoản Đoản tán gẫu không thú vị, từ đó chỗ đi dạo một chút, tại một chỗ bàn rượu trước mặt ngừng lại. Tôn quý nữ sĩ, xin hỏi ngươi muốn uống cái gì? Một vị thẩm gia người hầu nhìn về phía Diệp Hoản Đoản, vô cùng lễ phép cười nói. Xa xa, Tư Dạ Hàn thấy Diệp Hoản Đoản đi tới bàn rượu cạnh rừng thân sau, chân mày không khỏi hơi nhăn. Thức uống. Diệp Hoản Đoản nhìn về phía tướng mạo trắng nõn thẩm gia người hầu, mở miệng nói. Tôn quý nữ sĩ, chúng ta cũng không có chuẩn bị thức uống, người hầu rất là có chút hơi khó. Tôn quý nữ sĩ, nếu như ngài không khỏi tiểu lực mà nói, có thể thử một chút chúng ta thẩm gia vì chiêu đãi khách quý mà làm đặc biệt rượu sâm banh, độ cồn rất thấp, cùng thức uống cũng không có gì khác nhau. Uống rượu chát sẽ say à? Diệp Hoản Đoản hỏi. Nếu như mình tại loại trường hợp này uống say, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cái này ngược chưa có nghe nói qua, thẩm gia nam phục vụ nói xong, đưa cho Diệp Hoản Đoản một ly rượu sâm banh. Diệp Hoản Đoản thận trọng nhấp một miếng, nếm được cái này rượu chát mùi rượu sau, cái này mới yên lòng. Loại vật này làm sao có thể sẽ uống say, căn bản chính là thức uống. Còn không đợi Diệp Hoản Đoản nói cảm ơn, từ trong đám người nhưng là bỗng nhiên thoát ra một nữ nhân. Sau lưng nữ nhân, còn đi theo một cái nam nhân mặt đầy vẻ lo lắng, hơn nữa không ngừng cho Diệp Hoản Đoản đánh ánh mắt. Thấy vậy, Diệp Hoản Đoản hơi sừng sờ, cái này tình huống gì? Người nam nhân kia, chính mình nhận biết à? Ha ha, ta nói sao, thì ra là như vậy. Nữ nhân nhanh chân đi tới bên người Diệp Hoản Đoản, không ngừng cười lạnh. Chật, nữ nhân theo trên bàn rượu cầm lên một ly rượu, hướng về trên người của Diệp Hoản Đoản rồi đi.